Chương 842 tối cường thăng cấp hệ thống. Mạnh nhất chiêu thức. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống bát đại tổ tông lửa giận cũng cho nhô ra thật được không? Bị đánh thành như vậy còn dám phách lối, Long Phi thật khó chịu nhìn trong hố sâu thụ yêu vương, trong khe thả ra ngoài nguyên long khí tức điên cuồng bị hắn hấp thu, thân thể của hắn lần nữa trở nên lớn vô cùng, trầm trầm cười nói, "Để ta nói rồi, ngươi phế vật này là giết bất tử ta, ha ha ha, kỳ ha ha ha, ngay mới vừa rồi." Lục Mang tinh trận pháp trên phần thiên khẽ nói, "Kỳ Hải Long Vương, ngươi thua." Hắc Long lão tổ thanh âm cũng vang lên, "Đạo, Kỳ Hải Long, lão đại tuyển chọn là chính xác, ngươi không thể nào là xông phá kết giới trở lại bên trên thần giới, ngươi sửa là căn bản không đủ." "Ngươi im miệng." Hải Long Vương giận dữ, cả giận nói, "Kỳ Hắc Long, ngươi là cái thái gì, ngươi có tư cách giáo huấn ta sao? Nếu như ban đầu không phải là Nguyên Long lựa chọn tránh đánh, chúng ta sẽ né tránh đến loại này cấp thấp vị diện. Hơn nữa còn bị này cái vị diện pháp tắc lực lượng cho trói buộc chặt. Cũng là bởi vì hắn. Nếu như không phải là hắn, chúng ta Long tộc ở trên cao thần giới là bậc nào cường hãn, sẽ luân lạc tới mức này." Hải Long Vương cuồng nộ, hắn không rất khinh thường Nguyên Long làm từng cái quyết định. Hải Long Vương lạnh cười lạnh, "Đạo, Kỳ Hắc Long, tiểu tử này chính là Nguyên Long chuyển thế chứ? Hư tiên cảnh giới, thật là mạnh mẽ a, ngươi đang ở đây lời nói, như vậy Thanh Long, Kim Long, mấy người bọn hắn chắc đều tại chứ. Các ngươi nhiều như vậy Long tộc nguyên lão dưới sự giúp đỡ, hắn lại còn chỉ là một hư tiên cảnh giới tiểu phế vật, ngươi quyết định hắn có thể ngăn cản hạo kiếp sao? Có thể dẫn chúng ta trở lại bên trên thần giới sao? Nằm mơ đi." Hải Long Vương lạnh lùng cười như điên, hắn mặc dù bị Lục Mang Tinh phong ấn cho phong ấn lại, không cách nào xông phá. Nhưng là hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến Long Phi trên người lực lượng khí tức, một chữ để hình dung, yếu, yếu bạo nổ, Hắc Long lão tổ khẽ nói, thì hắn có thể nói là Nguyên Long lão đại chuyển thế, cũng có thể nói không phải, hắn nếu so với Nguyên Long lão đại cường đại hơn, Hải Long, ngươi với hắn một đoạn thời gian ngươi liền sẽ phát hiện, hắn có thể cho ngươi lần nữa nhặt lòng tin. Nhất định có thể đủ ngăn cản 333 vạn năm một lần hạo kiếp. Ta nhổ vào. Để cho ta với hắn. Hải Long Vương khinh bỉ cười một tiếng, đạo, ngày ban đầu hắn mạnh hơn ta, dùng phong thần trận pháp vây khốn ta, bây giờ. Ta muốn dùng thập bội thủ đoạn trả lại hắn. Phần thiên. Hải Long Vương nhìn phần thiên Long Thương đạo, ngươi nói ta thua. Còn không có. Thua không thể nào là ta, chúng ta đổ ước vẫn còn tiếp tục. Hắc Long lão tổ ngẩn ra, đạo, kỳ Hải Long, ngươi muốn làm cái gì? Hải Long Vương điên cùng cười lớn, đạo, e làm gì? Ta muốn để cho hắn nguyên thần tan tành mây khói, để cho hắn trọn đời không được siêu sinh, đây là hắn trấn áp ta ước chừng hơn 630 vạn năm trừng phạt. Hải Long lực. Nguyên Long thân, cho ta thả ra đi. A, một đạo đạo lực đo từ Lục Mang Tinh trong trận pháp rỉ ra, Hải Long Vương lực, còn có một tia tia, tơ, Nguyên Long thân lực lượng đang điên cuồng nhô ra, đồng thời ở nơi này thụ yêu vương điên cuồng hấp thu. Hắn lực lượng cũng đang điên cuồng bành trướng đến, Hải Long Vương cười như điên, đạo, ê phần thiên, ngươi liền chuẩn bị theo ta đi, ha ha ha, ị Hắc Long, ta cho ngươi một cái cơ hội, bây giờ ngươi theo ta lời nói, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nếu không lời nói, ngươi sẽ cùng theo. Thanh Long, Kim Long bọn họ cùng đi chết. Phần thiên Long Thương đạo, ị Hải Long Vương. Hắc Long lão tổ nhà nhạc nói, ị Hải Long Vương, ngươi đã thích đánh cược, ta đây liền đánh cuộc với ngươi. Nếu như trận chiến này ngươi thua lời nói, như thế nào đây? Hắn tin tưởng Long Phi có thể chống đỡ được hết thảy, tin tưởng Long Phi có thể ngăn cản hạo kiếp, tin tưởng Long Phi có thể dẫn bọn hắn trở lại bên trên thần giới, mặc dù, hắn không biết mình tại sao tin tưởng những thứ này, một cái phi thiên cảnh giới đỉnh cao cường giả đều làm không được đến, một cái trước mắt chỉ có hư tiên cảnh giới tiểu tử. Nhất định sẽ cho là hắn nổi điên, nhưng là Hắc Long lão tổ chính là tin tưởng Long Phi, không chỉ là hắn, Thanh Long lão tổ. Tám cái Kim Long lão tổ, Huyết Linh, Độc Long, Quỷ Long toàn bộ đều tin tưởng Long Phi bởi vì Long Phi trên người cái loại này không phục thì làm, không kinh sợ, không sợ, ai muốn chọc giận hắn, coi như là ở địa ngục hắn cũng có thể để cho đối thủ lột một lớp da, Long Phi coi như một cái nghịch thiên người điên. Bọn họ liền tin tưởng cái người điên này, Hải Long Vương cười. Lạnh, đạo, kìa Hắc Long, nhìn dáng dấp ngươi chính là cùng hơn 6 triệu năm trước như thế, quyết một lòng tin tưởng hắn, sai một lần còn chưa đủ. Còn phải sai lần thứ hai. Hắc Long có chút giận dữ, nói thẳng, Kỳ Hải Long, có dám đánh cuộc hay không? Hải Long Vương đạo, ở ngươi thua làm như thế nào? Hắc Long lão tổ đạo, kẻ ta thua, nguyện ý cho ngươi làm nô, cả ngày lẫn đêm quỳ xuống trước mặt ngươi. Ha ha ha, Hải Long Vương cười như điên, đạo, ê được. Sau này mỗi ngày ngươi cũng sẽ quỳ ở trước mặt ta, Long tộc nguyên lão, Hắc Long bá chủ trọn đời quỳ ở trước mặt ta, ha ha ha. Quá thoải mái. Hắc Long lão tổ mi tâm chặt nhíu lại, hỏi dây có thể ngươi nếu là thua đây? Hải Long Vương cười lạnh một tiếng, đạo, kẻ ta sẽ thua. Hừ, coi như đem các ngươi tất cả mọi người chung vào một chỗ cũng không phải ta đối thủ, ta sẽ thua. Hắc Long lão tổ ép hỏi, ê ngươi thua làm sao bây giờ? Hải Long Vương giận dữ, quát lên, y với ngươi như thế, ta nguyện lần nữa bị phong ấn 600 vạn năm, trở thành tiểu tử kia nô lệ, vĩnh viễn. Nhưng là, hắn có thể thắng sao? Hắc Long lão tổ nặng nề nói, ơ ngươi có thể thắng sao? Hải Long Vương trầm trầm thở ra một hơi, đạo, kẻ ta Hải Long Vương thua một lần, tuyệt đối sẽ không ngủ tiếp lần thứ hai. A, hắn lực lượng khí tức lần nữa một bạo nổ, càng cường đại hơn lực lượng tràn vào Thụ Yêu Vương tim chính giữa, Thụ Yêu Vương lực đo càng điên cuồng bành trướng, không khí đều rung rẩy, không gian cũng đang vặn vẹo, hoàn toàn không chịu nổi trong khe hở toát ra lực lượng khí tức. Tống Thiên Thi mi tâm chặt nhíu lại, đạo, ở Long Phi. Linh Lung cũng nói theo, ê sư huynh, tình huống không đúng a, những khí tức này quá kinh khủng, nhanh lên một chút rời đi nơi đó. Khí tức trở nên càng ngày càng kinh khủng, cường đại giống như vạn trượng sóng lớn điên cuồng cuốn tới, đánh phía trước Long Phi tâm thần bên trên, Thụ Yêu Vương lần nữa đứng lên, nhìn chằm chằm Long Phi lạnh lùng cười như điên, đạo, kẻ phế vật, ta nói ngươi không có tư cách đi, ha ha ha, rất phách lối, cực kỳ phách lối, còn hơn hồi nãy nữa muốn phách lối. Thụ Yêu Vương rất rõ Hải Long Vương lực lượng, hắn sẽ trợ giúp chính mình, mà hắn muốn làm là được đem Long Phi cho giết, dùng Long Phi tinh. Huyết đem phong ấn cởi ra, Long Phi lông mi bắt đầu lo lắng, nhìn chằm chằm từ từ lơ lửng Thụ Yêu Vương, cười lạnh, đạo, lần nữa đạt được lực lượng mới. Như vậy ngươi liền có thể giả bộ. Được. Ta đây sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là ăn mặc ép bị sét đánh. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi huyền không bay lên, liếc mắt nhìn trong hệ thống thời gian, chỉ còn lại 10 giây cuối cùng chung, hắn không có cách nào lại oanh 10.000 quyền. Nếu là lời như vậy, Long Phi trong đầu xuất hiện một cái điên cuồng ý tưởng, để siêu say đa kiểu xuống Như Lai thần trưởng sẽ là dạng gì đây? Số từ 1767.